Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 88, đi tìm Sen Tiên Nhân. Kỳ thực, Uhizumi chính là muốn hả hê một phen, thuận tiện nói một chút núi tuyết là chính mình, sau đó trang một đợt rời đi, thế nhưng ai biết trong nháy mắt liền biến thành như vậy. Năm đó Uhizumi là thân thể chính là chôn ở tuyết quốc. Hắc Jesu cũng là ở tuyết quốc tỉnh lại Uhizumi. Nhìn thấy núi tuyết liền không khỏi vang lên Kaguya. Ai? Một tiếng thở dài nhường Kurenai cảm thấy người này trước mặt có như vậy một tia quen thuộc. Naruto trên người thứ hai chi đuôi cũng trong nháy mắt xuất hiện. Con thứ ba cũng là đi ra. Không biết cửu vĩ đang suy nghĩ gì. Uhizumi cũng không có ngăn lại. Cửu vĩ loại này chakra thể Uhizumi vẫn là rất dễ đối phó. Cái gì cũng không cần làm đi tới hút là tốt rồi. Các người mau chóng rời đi đi. Trong cơ thể hắn cửu vĩ muốn bạo phát. Các người lưu lại nơi này khả năng đều sẽ chết. Uhizumi là cùng Kurenai nói. Kurenai cũng là cảm nhận được Naruto không đúng. Trên người chakra rất là tà ác. Kurenai quay về Hinata bọn họ nói. Dẫn người rời đi. Ta ở nhìn Naruto. Uhizumi nhìn Kurenai không đi cũng không có tiếp tục khuyên. Mấy cái con sen hợp thể biến thân thành một cái loại nhỏ con sen. Trực tiếp trên lưng lên Koyuki Kazahana. Mặc kệ Asama Kazuola lên trực tiếp rời đi. Hinata bọn họ cũng là mang theo người bình thường bắt đầu rút đi. Uhizumi liền như vậy lẳng lặng nhìn Naruto. Mà Kurenai nhưng là nhìn Uhizumi. Naruto ra trên người vẫn là bóc ra. Con thứ bốn đuôi cũng xuất hiện. Chakra tăng trưởng cũng ngừng lại. Đến cực hạn sao? Uhizumi nhìn Naruto thân thể đã bắt đầu vụn vặt. Nếu như cửu vĩ chakra tăng thêm nữa phòng trừng Naruto sẽ trực tiếp tử vong đi. Đến lúc đó cửu vĩ cũng sẽ biến mất đi. Lúc này Naruto đã mất đi ý chí. Thế nhưng hiện tại Naruto thân thể cũng không phải cửu vĩ đến điều khiển. Mà là toàn dựa vào chính mình bản năng. Một con đuôi hướng về dưới nền đất quấn tới dưới nền đất. Uhizumi trong nháy mắt xuất hiện lại Kurenai sau lưng. Ôm Kurenai trực tiếp nhảy lên thật cao. Tiếp theo đuôi liền từ dưới nền đất đi ra. Mặt đất cục đá khắp nơi bay loạn. Nhìn thấy Uhizumi nhảy lên thật cao Naruto trong miệng tích chữ chakra. Một đạo màu đỏ chakra hướng về Uhizumi phun ra mà đi. Cứu mình sao? Kurenai nghi hoặc nhìn áo giáp màu đen Uhizumi. Tiếp theo màu đỏ chakra liền đến trước mặt hai người. Mạnh mẽ như vậy chakra. Hắn có thể đỡ tới sao? Uhizumi vươn tay ra đi. Màu đen dây nhỏ trong nháy mắt mở ra. Hình thành một con to lớn lưới. Naruto màu đỏ chakra bị trong nháy mắt hấp thu. Thật quen thuộc cảnh tượng. Kurenai quay đầu lại nhìn áo giáp bên trong Uhizumi. Lúc trước Sumi là dùng phi lôi thần đi. Không đúng, một ý nghĩ xuất hiện ở Kurenai trong đầu lúc trước đệ tứ trên tay mở ra chính là một cái kết giới. Đem lúc trước vĩ thú ngọc trực tiếp chuyển đến những nơi khác. Thế nhưng Sumi không giống nhau. Đối phương vĩ thú ngọc là trực tiếp biến mất, lại như hấp thu đi. Mà Sumi lúc đó tay cũng không phải phi lôi thần tạo thành kết giới. Mà là màu đen dây nhỏ. Sumi, Kurenai nhẹ nhàng kêu một tiếng. Uhizumi thân thể một giật mình. Sau đó trong nháy mắt làm bộ bị chakra thương tổn được dáng vẻ. Hai người rơi trên mặt đất. Uhizumi không dám nhìn tới Kurenai. Mà là trực tiếp hướng về vĩ thú hóa Naruto phóng đi. Vừa nãy cái kia phản ứng, Kurenai cảm nhận được Uhizumi lúc đó thân thể run rẩy một hồi. Nhất định không sai rồi, Kurenai con mắt trong nháy mắt nheo lại đến. Kurama Yakumo tồn tại cũng là có thể giải thích rõ ràng. Tiểu quỷ này, muốn làm gì đây? Kurenai nội tâm có chút buồn bực. Kurama Yakumo đều biết mình nhưng cái gì cũng không biết. Iuisumi cũng cảm giác mình bại lộ. Thẹn quá thành giận, Iuisumi trên tay con mắt mở. Màu đen dây nhỏ hướng về Naruto bay đi. Vĩ thú hóa Naruto công kích chạm được dây đen trong nháy mắt liền bị hấp thu. Naruto trên người chakra càng ngày càng ít. Iuisumi trực tiếp nhảy ở Naruto trên người. Toàn lực một quyền tiếp tục đánh. Naruto trực tiếp bị đánh vào băng mây bên trong. Tay kề sát ở Naruto trên người. Chakra cấp tốc bị Iuisumi hút đi. Naruto cũng là yên tĩnh lại. Iuisumi nhưng là xuất hiện ở Naruto trong phong ấn. Nhìn ở nơi đó la to cửu vĩ. Cửu vĩ. Iuisumi hô to một tiếng. Cửu vĩ yên tĩnh lại. Hướng về trên đất một nằm sấp. Con mắt nhìn về phía Iuisumi. Sumi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Cửu vĩ ở nơi nào hô? Iuisumi lộ ra bản thân chân thân. Cười cợt nói rằng, còn có thể làm gì? Phục sinh nàng a, trừ những chuyện này ta còn có thể làm cái gì? Cửu vĩ sẽ ở đó nằm úp sấp. Iuisumi mục đích không nói hắn cũng sẽ biết. Lúc trước 9 con vĩ thú mục tiêu chính là bảo vệ người phụ nữ kia. Thế nhưng ai biết vĩ thú bên trong có người nhưng nương nhờ vào lục đạo tiên nhân. Kagulu dưới cơn nóng giận lại một lần nữa đem 9 con vĩ thú tập hợp thành thập vĩ. Mà cửu vĩ lại một lần nữa tô lúc tỉnh Kaguya đã chiến bại. Lục đạo tiên nhân lý tưởng cũng được ủng hộ của mọi người. Cửu vĩ cũng là người ủng hộ một trong. Dù sao vẫn là hài tử của hắn, lý tưởng vẫn là vĩ đại. Thế nhưng chậm rãi cửu vĩ liền không cho là như vậy. Nhân loại tham lam, lợi dụng vĩ thú sức mạnh lần lượt công kích quốc gia khác, cho thế giới này mang đến tai nạn. Nhân loại mạnh mẽ muốn khống chế vĩ thú sức mạnh, mà nhân loại yếu đuối nhưng vẫn e ngại vĩ thú. Cửu vĩ tính cách cũng là lần lượt bị thay đổi hung tàn. Cửu vĩ nội tâm là rất xoắn xuýt. Phục sinh Kaguya phải cho gọi ra thập vĩ. Thập vĩ lại là do 9 con vĩ thú dung hợp mà thành. Thập vĩ xuất hiện vậy mình ý thức cũng sẽ biến mất đi. Cửu vĩ không có vĩ đại như vậy. Thế nhưng nhìn mình trước mặt Iuisumi nhưng lại không biết nên làm như thế. Đang lúc này, một giọng nói vang lên. Sumi, là ngươi. Naruto xuất hiện ở đường nước ngầm bên trong. Naruto xuất hiện cũng giảm bớt hai người lúng túng. Sumi, ngươi không chết. Naruto hưng phấn chạy đến Iuisumi bên cạnh. Hài lòng nhìn Iuisumi. Sumi lại còn sống sót. Iuisumi thở dài một hơi sau nói rằng, đây chỉ là ta chakra mà thôi. Bản thể thế nhưng liên lạc không được. Chakra... Naruto nghi ngờ hỏi một câu, lúc trước ở trong cơ thể ngươi lưu lại một luồng chakra, vì lẽ đó ngươi mới sẽ thấy ta. Iuisumi thuận miệng nói mò, thời gian càng lâu Iuisumi liền cảm giác mình nói mò năng lực càng mạnh. Đúng rồi, ta đang cùng một cái gia hỏa chính đang chiến đấu đây. Màu đỏ chakra đột nhiên lớn lên sau đó ta liền không biết. Naruto ở cái kia nói thầm. Iuisumi liếc mắt nhìn cửu vĩ, sau đó nói, ta chỉ cần một phần chakra là tốt rồi, sẽ không cần toàn bộ, đến vào lúc ấy hy vọng sẽ không trở thành kẻ địch. Cửu vĩ ở cái kia nằm úp sấp, chỉ là một phần chakra vẫn là có thể tiếp thu. Naruto không rõ nhìn Iuisumi, tại sao nói như vậy? Iuisumi nhớ tới Naruto hiện tại hẳn là cùng Jiraiya đi ra ngoài tu hành. Thế nhưng vì sao lại tham gia tuyết quốc nhiệm vụ? Jiraiya đây? Iuisumi hỏi Naruto. Naruto trong nháy mắt tâm tình kích động lên. Khóc tiên nhân nói rằng mang ta đi tu luyện. Thế nhưng đột nhiên liền chạy. Nói là điều tra Akatsuki. Được rồi, người mang theo cái này đi ra ngoài. Tìm cái kia sen tiên nhân. Hắn sẽ mang ngươi tu hành.